Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 831, uổng phí một phen thiết kế. Lý Sất và Đạm Thai áp cảnh hai người đổi quần áo. Cũng không có tránh ai. Dẫu sao ở Vô Lai Thành loại địa phương này cũng không ai biết bọn họ. Liền trực tiếp từ cửa chính đi ra ngoài. Và cầm giữ ở ngoài cửa người nói một tiếng. Chỉ nói là đi ra ngoài tùy ý đi dạo một chút. Dĩ nhiên cũng sẽ không bị người ngăn trở cản. Hai người tùy tiện nghe một tí. Liền nghe ngóng những cái kia triều đình quan viên ngụ ở chỗ nào. Cho nên ngược lại phạm vào khó khăn. Bởi vì những người đó lại là ở tại trong vương phủ. Suy nghĩ một chút tay khó khăn. Đạm Thai áp cảnh vừa đi vừa nói. Ở trong vương phủ chế tạo bất ngờ độ khó cũng quá lớn liền chút. Không dễ làm, chúng ta được trước nghĩ biện pháp có thể tùy ý ra vào vương phủ mới được. Lý Sất cười cười nói, năm ở tại trong vương phủ mới phải. Như vậy, một khi xảy ra chuyện, làm sao có thể sẽ hoài nghi chúng ta? Đạm Thai áp cảnh suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là như thế cái đạo lý. Cam đạo đức trong vương phủ phòng bị xâm nghiêm, Lý Sất bọn họ lại không thể tùy ý ra vào. Cho nên đây đúng là nhất sẽ không bị hoài nghi địa phương. Ngươi về trước, Lý Sất nói. Chính ta đi vòng vòng. Đạm Thai áp cảnh, ngươi sẽ không là muốn lặng lẽ lẻn vào vương phủ. Tự mình một người động thủ đi. Lý Sất nói, ta lại không ngốc. Ta chỉ là cần thời gian cầm kế hoạch muốn đi ra. Thuận tiện đi cho Ninh Nhi mua vài món đồ. Ngươi chắc chú ý tới có người đi theo chúng ta. Ngươi ta chia nhau đi. Cũng có thể cầm nhìn chằm chằm chúng ta người phân tán ra. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Tốt lắm, ta đi về trước. Lý Sất một thân một mình hướng phố lớn xa xa đi. Hắn dĩ nhiên sớm liền phát hiện âm thầm có người đi theo bọn họ. Chỉ là không có dựa vào quá gần mà thôi. Cái này thiên hạ khởi binh người như vậy nhiều. Quân phản loạn đội ngũ giống như cá giếc qua sông. Hận không được một huyện bên trong thì có rất nhiều chi đội ngũ. Cam đạo đức có thể từ trong bộc lộ tài năng. Cũng đủ để thuyết minh người này có chút năng lực. Hơn nữa đến cam đạo đức hôm nay như vậy thế lực. Bên người cao thủ giang hồ nhất định sẽ không thiếu. Lý Sất ngay tại trên đường chính một đường đi lang thang. Vô Lai Thành bên này khá là sầm uất. Rất nhiều thứ ở Ký Châu vậy không thấy được. Hắn thấy hi kỳ cổ quái gì liền mua một ít. Cho tất cả mọi người đều mua lễ vật, mà âm thầm đi theo người hắn chân đều phải mệt mỏi nhỏ. Bởi vì mua đồ quá nhiều, Lý Sất dứt khoát trực tiếp mướn một chiếc xe đi theo hắn đi. Không ngừng mua mua mua, không bao lâu, tin tức liền truyền đến Cam Đạo Đức trong lỗ tai. Ha ha ha, Cam Đạo Đức cười nói, nghe Diện Châu bên kia bì tệ hàn đắng. Xem ra là thật, cái này Lý Tiểu Tâm thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Có thể gặp bọn họ ở bên kia ngày qua chưa ra hình dáng gì. Người thủ hạ vậy cười lên. Đại vương ngươi không có chính mắt nơi gặp. Nếu như thấy được nhất định sẽ cảm thấy càng buồn cười. Người này còn đi tiệm may tử. Muốn mua người phụ nữ mặc áo lót. Cái này thì thôi, thủ hạ kia người cười cũng mau gặp cả người. Lại còn muốn mua lớn nhất. Người ta trong tiệm không có. Hắn liền định lớn nhất. Thợ may hỏi hắn rốt cuộc phải bao lớn. Hắn biết liền hướng lớn làm đi, còn muốn màu đỏ. Màu đỏ thẫm, chẳng lẽ là tên biến thái đi. Hắn còn khoa tay múa chân một tí. Chính là Dương gia trong ngực như vậy khoa tay múa chân. Lý Tiểu Tâm nói, cứ như vậy lớn đi. Cam Đạo Đức vui vẻ cười to. Hắn muốn đồ chơi kia làm gì? Ha ha ha, cười cười. Bỗng nhiên lúc này sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Hụ hụ, Cam Đạo Đức hỏi, các ngươi ai gặp qua cái đó Sơn Hải Quân đại tiểu thư là hình dáng gì? Người thủ hạ ban đầu không có phản ứng kịp, một lát sau, bọn họ mới tỉnh ngộ đến. Vậy Lý Tiểu Tâm chọn mua đồ, rất có thể là cho vị kia đại tiểu thư mua, mua lớn. Cam Đạo Đức sắc mặt đều bắt đầu khó xem. Vậy đại tiểu thư, nàng rốt cuộc bái mập? Người thủ hạ nói, nếu không đi tìm hiểu một tí. Cam Đạo Đức mưu sĩ Hứa Nho trầm tư một lát sau nói, như là đại vương trực tiếp phái người đi, cho dù là tìm cái gì mượn cớ cầu gặp vậy đại tiểu thư, sợ là cũng sẽ bị Sơn Hải quân người nhìn ra ý. Cam Đạo Đức lo lắng nói, có thể như vậy đại tiểu thư thật sự là ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Hứa Nho khuyên nhủ, đại vương, cùng Sơn Hải quân thông ra chỉ là vì kết minh mà thôi. Còn như vậy đại tiểu thư gả tới đây sau đại vương gặp còn chưa gặp, lý còn chưa lý, thật ra thì cũng không trọng yếu. Đại vương quan tâm nàng tướng mạo vóc người cũng không cần thiết, hắn khuyên mấy câu nói này thôi. Điểm, thật ra thì nội tâm bên trong vậy cũng không có bao nhiêu sức lực. Liền mới vừa rồi người nọ dương ra trong ngực khoa tay múa chân vậy một tí. Không có cái 300 đến 500 cân cũng khoa tay múa chân không ra cái loại này quy mô tới. Cam Đạo Đức lắc đầu. Thật gà tới. Ngẩng đầu đầu óc gặp cúi đầu thấy vẫn là phải trước giò nghe tốt. Hứa Nho lại suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên động linh cơ một cái. Hắn đối Cam Đạo Đức nói. Như là đại vương trực tiếp phái người đi. Nhất định là không ổn làm. Sẽ để cho Sơn Hải quân người hiểu lầm. Chúng ta ngược lại là cũng có người thích hợp chọn. Vậy quay về đại nhân là triều đình quan viên, không là đại vương người. Hơn nữa còn ở hơi lớn vương chuẩn bị phong vương đại điền. Đại vương một hồi liền đem quay về đại nhân mời tới. Liền nói cầm đám cưới chuyện. Vậy cùng nhau giao cho hắn tới xoay sở làm. Để cho hắn đi gặp vậy Sơn Hải quân đại tiểu thư. Như vậy thứ nhất Cam Đạo Đức lập tức liền cười lên. Vẫn là Hứa tiên sinh nghĩ chu đáo, sẽ để cho vậy quay về đại nhân đi. Không bao lâu sau đó, Quy Nguyên Thuật cũng đã cầm chuyện này nhận xuống. Hắn vừa vặn nếu trừ đi hết những cái kia Sơn Hải quân thứ bại hoại, có loại chuyện này làm che chở, tự nhiên dễ dàng hơn ra tay. Tối thiểu có thể đang động tay trước, cầm lai lịch của đối phương thăm dò. Quy Nguyên Thuật trở lại chỗ ở sau không lâu, cầm người thủ hạ cũng triệu tập lại. Ta một hồi đi ngay viếng thăm những cái kia Sơn Hải quân người. Các ngươi cùng ta cùng đi. Cầm vậy đại trạch hoàn cảnh thăm dò. Người thủ hạ cúi người đáp một tiếng. Bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị. Tìm Cam Đạo Đức người mượn tới xe ngựa. Sau đó lại chuẩn bị một ít lễ vật. Dầu gì dáng vẻ muốn không tự chủ được nghĩ tới. Vương phủ đối diện một cái hẻm nhỏ bên trong. Lý Sất vẫn luôn chờ ở đây. Hắn chọn mua liền rất nhiều thứ giả vờ sau khi đưa về. Liền từ phía sau thoát thân. Chạy đến nơi đây ẩn thân chờ. Thấy một đám người mặc quan phục người từ vương phủ cửa Lý Sất lai lên xe ngựa. Lý Sất ngay sau đó lặng lẽ rút lui. Lý Sất chỉ là tới nơi này chờ một lát xem tình huống. Hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Cam Đạo Đức lập tức liền sẽ đem triều đình phái tới mấy người kia mời đi ra hỗ trợ. Nhưng nếu bọn họ đi ra, vậy thì tiếp tục đi. Xe ngựa ở cửa đậu, chặn lại đi ra ngoài mấy người kia. Lý Sất cũng không có thấy rõ ràng mặt của bọn họ hình dáng. Nhưng Lý Sất vậy căn bản cũng chưa có suy nghĩ. Vậy người tới lại là Quy Nguyên Thuật. Thanh Châu người nơi này nói chuyện có khẩu âm. Quay về đại nhân. Bọn họ nói ra là quý đại nhân. Vào giờ phút này, Lý Sất nghĩ chỉ là giết chết bọn họ. Xe ngựa ở trên đường chính chậm rãi tiến về phía trước. Lý Sất ở ngoài ra một con phố khác nhanh chóng di động. Vượt qua xe ngựa, đến phía trước chờ. Cam Đạo Đức là Lý Sất bọn họ chọn chỗ ở tương đối thanh tĩnh. Bốn phía không có nhiều ít dân cư. Muốn tới nơi này còn muốn qua một nhánh sông nhỏ. Sông nhỏ bên trên có một tòa chín lỗ cầu đá. Nơi này chính là Lý Sất và Đạm Thai áp cảnh đi ra trước coi trọng địa phương. Ngày hôm nay không dùng được, sau này vậy sẽ dùng tới. Lý Sất kết luận Cam Đạo Đức sẽ không an bài thủ hạ mình người tới hỏi dò tin tức. Cho nên chỉ có thể là những cái kia triều đình quan viên tới. Rất nhiều chuyện cũng không Lý Sất liệu sự như thần, mà là hắn đã làm xong làm nền. Kẻ địch dựa theo hắn làm nền làm việc thôi. Lý Sất so Quy Nguyên Thuật bọn họ trước trở về. Đến cầu đá trước, Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Xác định không có ai chú ý. Lấy ra cái khăn đen đem mặt che lại sau đi xuống giật mình. Ở giữa không trung bên trong một tay bắt cầu đá. Thân thể treo ở cầu đá một bên. Đồng thời tay phải từ túi da nai bên trong lấy ra tới một cây phi tác. Phi Tác một đầu là một cây thiết trảo. Loại chuyện này, hắn không hy vọng Đạm Thai Áp Cảnh cùng nhau mạo hiểm. Có thể mình làm liền vậy thì mình làm. Trước vốn là muốn làm một ngoài ý muốn cục diện đi ra. Nhưng mà nếu cơ hội đã đến, vậy cũng không cần lại chờ. Nghe được trên xe ngựa đến gần bên, Lý Sất vừa phát lực thân thể dương cao, hất tay cầm phi chảo ném ra ngoài. Phi chảo ở bánh xe ngựa trên. Hắn thân thể lại đi xuống một rơi xuống rắc rắc một tiếng. Bánh xe bị hắn kéo bỏ qua một bên. Trục xe vết nứt, xe ngựa đi một bên nghiêng lệch. Lý Sất theo Phi Tắc leo lên. Ở những người đó trong tiếng kinh hô, Lý Sất giống như một cái từ dưới cầu bay lên hùng ưng. Trực tiếp cướp lên xe ngựa. Ở nóc xe, Lý Sất hai chân phát lực trốn một chút. Nhà xe vỡ vụn. Lý Sất ngay sau đó nặng vào thùng xe bên trong. Hắn mới rơi xuống, liền thấy một cái đao hướng hắn đâm tới. Lý Sất hơi kinh hãi. Không nghĩ tới chó này quan cư như vậy võ nghệ không tầm thường. Hắn hai chân giống như hai tay đánh ra như nhau khép lại. Hai cái chân lòng bàn chân kẹp lấy thanh đao kia. Thân thể chìm xuống thời điểm thanh đao vậy ép xuống. Sát theo cổ tay lộn một cái. Một cây dao găm đến Lý Sất trong tay. Hướng con chó kia quăn cổ liền cắt đi qua. Sau đó liền nghe được Lý Sất một tiếng hô to. Ta xiết cái máng. Một tiếng kêu này cũng kêu lên Thanh Châu khẩu âm. Phát âm là nằm cách cái máng. Đao rất miễn cưỡng ở quy nguyên thuật trước cổ bên dừng lại. Chỉ kém như vậy một chút là có thể cầm quy nguyên thuật cổ cắt ra. Quy nguyên thuật sắc mặt trắng bệch ngồi ở đó. Trong mắt đã có khó mà áp chế kinh hoàng. Hắn vậy tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Đột nhiên sẽ có người muốn giết hắn. Càng không nghĩ đến. Võ công của người này lại có thể như vậy cao. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Ở đó người sắp đắc thủ thời điểm bỗng nhiên ngừng. Còn kêu một tiếng ta cái máng nhưng là một lát sau. Quy nguyên thuật liền kịp phản ứng. Thanh âm kia hắn là vừa xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ là bởi vì là rất lâu cũng chưa từng nghe qua. Quen thuộc là bởi vì là hắn vĩnh viễn cũng không khả năng quên. Tào Độ. Quy nguyên thuật một tiếng thét kinh hãi. Độ ngươi đại gia. Lý Sất nâng lên tay ở quy nguyên thuật sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi con mẹ nó tại sao lại ở đây? Kia cẩu tặc thế nào lại là ngươi? Quy nguyên thuật không trả lời. Mà là mắng liền một câu. Ngươi có bị bệnh không? Trịnh Thuận Thuận đám người đã rút ra đao nơi tay. Cầm cửa xe mở ra. Sau đó liền thấy bọn họ đại nhân không có sao. Còn đang và thích khách kia mắng nhau. Lúc này nhìn như, thích khách kia phí hết tâm tư. Hẳn không phải là tới giết người. Mà là liền muốn ngay mặt mắng bọn hắn đại nhân. Quy nguyên thuật nói, người con mẹ nó có thể hay không bình thường một chút. Người còn giống như là một cái vương. Lý Sất nói, người con mẹ nó biết ta là cái vương. Người lại không thể tôn trọng điểm. Quy nguyên thuật chỉ Lý Sất mang theo cái khăn đen. Lần này không phải dạ xoa đồ án cái khăn đen. Đó là Cao Hy Ninh không có sao vẽ chơi. Phía trên vẽ một cái màu vàng vịt con. Quy nguyên thuật chỉ cái khăn đen. Ta tôn trọng ngươi cái con vịt. Lý Sất, ngươi mới mẹ hắn là cái con vịt. Lúc này, Trịnh Thuận Thuận các người vậy rốt cuộc biết tên kia là ai. Có thể để cho bọn họ đại nhân kích động thành như vậy. Đại khái cũng chỉ có vậy một người có thể được. Lý Sất thở dài nói, ngươi nếu là không cho ta cái giải thích, ta liền đem ngươi coi là cam đạo đức tay sai. Quy nguyên thuật nói, ngươi xem ta xem cam đạo đức tay sai. Lý Sất nói, nhìn không giống, nhưng là không xác thực định. Quy nguyên thuật bỗng nhiên động, một cước hướng Lý Sất đạp tới. Mụ lão tử ở nơi này chờ ngươi lâu như vậy, ngươi mắng ta là tay sai. Lý Sất chợt lách người tránh. Quy nguyên thuật một cước liền đem toa xe đá ra tới cái động. Chân còn thẻ ở đó. Lý Sất lắc mình đến bên ngoài buồng xe bên. Hai cái tay nắm quy nguyên thuật ở ngoài xe cái chân kia gắng sức kéo một cái. Mắng ta. Ta ngày hôm nay liền thẻ ngươi trứng. Quy nguyên thuật đau ai u một tiếng. Ngươi cho ta buông ra. Lý Sất. Ta liền không buông ra. Quy nguyên thuật nói. Ngươi lại không buông ta ra kêu người. Hắn nhìn về phía dưới quyền mấy tên kia. Còn không giúp. Trịnh Thuận Thuận nhìn xem hắn. Lại nhìn xem Lý Sất. Làm khó. Hắn đối Lý Sất khuyên nhủ. Nếu không trước hay là buông ra đi. Như vậy nghẽn trước không tốt. Đinh Mãn nói. Chính phải chính phải. Ngươi xem những cái kia gỗ vụn. Vạn nhất ghim. Nếp nhăn không tốt lắm rút ra. Nghe được câu này. Lý Sất cũng ngẩn một tí. Nếp nhăn không tốt lắm rút ra. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.